Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 292, đoàn người tới bắt tặc. Tu La, ra đi, Đông Phương Mộc cười lạnh một tiếng, vừa đi tiến Tiêu Mặc, truyền âm nói, lúc này, hành lang đạo nội vẫn như cũ cực kỳ yên tĩnh, ngoại trừ Đông Phương Mộc tiếng bước chân bên ngoài, toàn bộ lầu ba giống như tử vực. Lầu ba tất cả phòng chữ thiên gian phòng bên trong, lúc này tuyệt đại đa số người đều tại tĩnh tu, dù cho có người nghe thấy được tiếng bước chân, kéo cửa ra xem xét, cũng chỉ có thể nhìn thấy Đông Phương Mộc một người. Tiêu Mặc miễn cưỡng gạt ra mỉm cười, hơi có chút lúng túng truyền âm nói, Phương Đông Đại Sư, kính đã lâu, ngài trận đạo tu vi ta một mực ngưỡng mộ. Bá Đông Phương Mộc trực tiếp đưa tay phải ra, cười lạnh đánh gãy Tiêu Mặc, hừ, vô sỉ bọn chuột nhát, giao ra chỗ trộm bảo bối, hoặc là, chết. Tiêu Mặc mặt mo đỏ ửng, trực tiếp cương ngay tại chỗ, đi cũng không được, không đi cũng không được, làm sao bây giờ, trả lại là không giao, không giao. Đông Phương Mộc chỉ cần hô to một tiếng, chỉ sợ Yên Ma Vương trong nháy mắt liền sẽ ra ngoài, đến lúc đó liền lộ ra nguyên hình. Nhưng nếu là giao đâu, Tiêu Mặc thực sự không nỡ. Dù sao cái này ba ma tu di trong nhẫn rất có thể liền có một kiện bán tiên khí a. Còn có Nam Kha Thánh Tử, cái này hai kiện bảo bối giá trị thêm một khối, giá trị tối thiểu tại 5 ức nguyên thạch trở lên, còn có tiền mà không mua được. Phương Đông Đại Sư, ta thực sự cũng là mới vừa cùng ba ma huynh uống rượu xong mới ra ngoài a. Tiêu Mặc buông tay, kiên trì truyền âm nói, còn rảo biện, ta đếm 3 tiếng, không giao liền đợi đến tiếp nhận Yên Ma Vương lửa giận đi. Đông Phương Mộc đi đến Tiêu Mặc phụ cận, khoảng cách Tiêu Mặc không đến 5 thước khoảng cách, lấy quan sát ánh mắt nhìn Tiêu Mặc. Tiêu Mặc não hải tại cực tốc chuyển động, suy tư đối sách, không giao, trốn, kia là hạ sách nhất, mình tốc độ là nhanh. Nhưng lại nhanh cũng liền có thể sánh được vấn đỉnh hậu kỳ tu sĩ. Mà cái này Ma Vương cung đâu? Cường giả tụ tập, ý cảnh tu sĩ đều đủ có vài chục vị. Căn bản không chỗ có thể trốn. Một, Đông Phương Mộc bắt đầu truyền âm đếm số. Tiêu Mặc đầu đều nhanh nổ. Đánh lại đánh không lại. Trốn không thoát. Bỏ lại không nỡ. Hai, Đông Phương Mộc thanh âm băng lãnh, trên mặt rõ ràng có một tia không kiên nhẫn. Phương Đông Đại Sư, ta nguyện ý giao. Tiêu Mặc thở sâu, biểu lộ đắng chát, lúc này mới ngoan nha. Đông Phương Mộc khóe miệng lộ ra mỉm cười, tay phải vẫn như cũ duỗi thẳng, bày xong chờ Tiêu Mặc hai tay dâng lên bảo bối tư thế. Đại sư đợi chút. Tiêu Mặc mặt đỏ bừng lên, cực kỳ không cam lòng đạo. Nói xong, cũng không để ý tới nữa Đông Phương Mộc, trực tiếp tiến vào chữ thiên số 6 phòng. Sau đó hư không cũng chỉ một chảo, đem kia tử sắc liền hồ lô nhiếp vào trong tay. Một lát sau, cửa mở, Tiêu Mặc chậm rãi đi ra. Không dám giấu giếm đại sư, kỳ thật ta còn đang do dự phải chăng ra tay đâu. Tiêu Mặc cung kính kính hai tay dâng lên hồ lô màu tím, thở dài truyền âm nói, ngươi coi là thật không có tay. Đông Phương Mộc nghi ngờ quét Tiêu Mặc một chút, bởi vì lúc quan hệ giữa Đông Phương Mộc tại rảo bước tiến lên lầu ba đi hành lang đồng thời, mới phát hiện Tiêu Mặc. Đối với Tiêu Mặc là có hay không từng tiến vào ba ma gian phòng, Đông Phương Mộc cũng không dám cắt định, tuyệt đối không có. Tiêu Mặc liền vội vàng lắc đầu, đồng thời cất bước tiến lên, một tay lấy Đông Phương Mộc trong tay tử sắc rượu nắp hồ lô gỡ ra. Bá, nhẹ nhàng một thanh âm vang lên, thoáng chốc, hồ lô rượu bên trong kia còn sót lại mùi rượu liền tràn ngập toàn bộ hành lang. Nam Kha Thánh Tử, há là bình thường, giờ phút này, nếu không phải có cửa đá cách trở, chỉ sợ gian phòng bên trong tất cả mọi người muốn bị hương rượu này đánh thức. Rượu ngon, tốt hồ lô, đúng là bảo bối, Đông Phương Mộc nhãn lực hơn người. Trong nháy mắt liền phát hiện hồ lô rượu chân quý, lập tức đại hỉ. Tiêu Mặc sắc mặt lúc trắng lúc xanh, ngập ngừng nói truyền âm, đại sư, Vậy ngài nhưng phải giúp ta bảo thủ bí mật này à, yên tâm. Đông Phương Mộc nở nụ cười vỗ vỗ Tiêu Mặc bả vai. Ta nhìn ngươi trận đạo tu vi không yếu. Cái này linh ẩn trận liền rất không bình thường a. Ngô, vừa vặn, ta cũng thiếu một cái trận đồng. Tiêu Mặc liếm liếm bờ môi. Giống như là rất nghiêm túc đang suy nghĩ. Một lát sau, mới cười truyền âm nói. Đại sư nâng đỡ. Tiểu bối thật sự là thụ sủng nhược kinh a. Chỉ là hôm nay thật sự là có chút mệt mỏi. Hôm nay xác thực chậm. Ngươi lại đi về trước đi. Tên ngày lại tới tìm ta. Đông Phương Mộc cười nhạt khoát khoát tay. Ra hiệu Tiêu Mặc trở về phòng. Vãn bối cáo lui. Tiêu Mặc lúc này đi trở về. Phàm là tu sĩ. Chỉ cần có tâm kế tính thời gian. Vậy vẫn là cực kỳ chuẩn. Ngay tại Tiêu Mặc vừa mới trở lại mình chữ thiên số 5 phòng chớp mắt. Linh ẩn trận đã mất đi hiệu lực. Mà Tiêu Mặc thân hình cũng theo đó hiển lộ ra. Cùng lúc đó, mới vừa đi vào phòng Tiêu Mặc lại đột nhiên một thanh kéo cửa phòng ra. Đồng thời hướng lên trời chữ số 6 ngoài cửa phòng Đông Phương Mộc giống to một tiếng. Bắt trộm a, thiên địa làm chứng. Tổ Long làm chứng. Tiêu Mặc tiếng giống to này đây tuyệt đối là phí đi toàn bộ sức mạnh. Ngắn ngủi ba chữ, gấp rút mà lộ ra kinh hoàng ý vị. Ngay cả lầu ba hành lang đều tại Tiêu Mặc cái này vừa hô phía dưới. Ẩn ẩn rung động, hồi âm trận trận, một tiếng này giống tuyệt đối là có thể cùng Hồng Quân không kém cạnh. Đồng thời Tiêu Mặc đang giống ra đồng thời, bỗng nhiên một chưởng đánh vào trên lồng ngực của mình. Bắt tặc a, không giống với Yên Ma phòng đấu giá. Thuốc lá này ma cung là không có pháp trận cách âm. Cơ hồ tại Tiêu Mặc hô lên đồng thời. Đừng nói là lầu ba người. Liền ngay cả trên quảng trường. Thậm chí bên ngoài mấy dặm tu sĩ đều nghe thấy được. Chuyện gì xảy ra? Có tặc, chữ thiên số 15 trong phòng. Một thanh niên đột nhiên mở ra hai con ngươi. Giây lát về sau. Liền kéo cửa phòng ra. Đi ra, Ma Vương cung lầu 4 nào đó xa hoa gian phòng bên trong. Bạch Ưng Vương đột nhiên mở to mắt, đồng thời nguyên thức nhô ra. Giây lát liền bao quát quá ngàn bên trong địa vực. A, Đông Phương Mộc, nên đi nhìn một cái. Bạch Ưng Vương trước là hơi kinh ngạc, chợt ngoài miệng nổi lên mỉm cười. Bá Bạch Ưng Vương thân hình trong nháy mắt từ trong phòng biến mất. Đồng dạng. Tại lầu 4 nào đó xa hoa nhã gian bên trong, Yên Ma Vương ngồi tại giường bạch ngọc bên trên, trong tay lại là vuốt ve một tinh trí tử sắc tiểu hồ lô. Cùng đưa cho ba ma kia một đổ đầy thánh rượu tử hồ lô đồng dạng. Chỉ là, Yên Ma Vương trong tay này từng cái đầu lại là nhỏ rất nhiều. Nhìn lại càng lộ ra tinh xảo tiểu xảo, lại pha loãng hai giọt, bây giờ thánh rượu nguyên tương cũng không nhiều. Yên Ma Vương nhíu mày nhìn lướt qua tử hồ lô. Nếu như lúc này Tiêu Mặc ở đây, nhất định sẽ chấn kinh. Pha loãng hai giọt, hóa ra đưa cho ba ma cùng Ngân Nguyệt hai hồ lô vẫn là trải qua pha loãng. Vẻn vẹn pha loãng Nam Kha Thánh Tử liền lợi hại như vậy. Kia nguyên tương đâu, mà Tiêu Mặc phụng làm bảo bối một hồ lô thánh rượu. Kỳ thật vẫn chưa tới Yên Ma Vương trong tay tử hồ lô bên trong 1/10. Ngô. Hai giọt thánh rượu có thể đổi một kiện bán tiên khí. Cũng kiếm lời, nghĩ đến chuyện cao hứng. Yên Ma Vương khóe miệng lại nổi lên tiếu dung. Nhưng vào lúc này, bắt trộm a, hô to một tiếng. Trong nháy mắt đánh thức Yên Ma Vương. Ông Yên Ma Vương nguyên thức nhô ra. Lầu ba Tiêu Mặc cùng Đông Phương Mộc đều ở Yên Ma Vương thăm dò bên trong. Đông Phương Mộc, tử hồ lô, chữ thiên số 6 phòng. Yên Ma Vương toàn thân chấn động, sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Bà Yên Ma Vương thân hình như đại bằng dương cánh, giây lát liền rời phòng, thẳng đến lầu ba. Lầu ba, chữ thiên số 6 cửa phòng. Đông Phương Mộc tay nâng lấy tử hồ lô, nụ cười trên mặt trong nháy mắt cứng ngắc. Chuyện cân vớt bài GH Huyền Linh sao sao cầu nguyệt phiếu hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.